Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 701, chương 703, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tỷ như bồi ta đào hố. Nữ vương cùng loại loại kia rất tiếp cận không có nhân tình vị tồn tại. Vì sao nói như vậy đâu? Đệ nhất, yêu cầu của nàng rất bá đạo. Đây là không thể nghi ngờ. Đệ nhị, một đường tung bay xe. Để cho Lưu Du cái này vị đến từ thế kỷ 21 tin tức nổ tung tốt thiếu niên đều nhanh không chịu nổi. Thứ ba, cái kia chính là Lưu Du cảm thấy lấy bên trên vô ích hai điểm kia đều rất có đạo lý. Mì tôm, nữ vương phạm manh, trên đầu mang một cái dấu hỏi thật to. Không phải, bổn vương muốn cùng ngươi sinh con. Ăn mì tôm làm gì? Mì tôm là cái gì? Chẳng lẽ mì tôm là cái gì thánh dược sao? Ăn có thể sau khi tăng lên thay mặt tư chất. Nữ vương mở miệng lần nữa hỏi. Cái này có thể để Lưu Du khó ở. Trả lời thế nào ngươi tốt? Mì tôm tại sao có thể là thánh dược? Ta đi hắn sao thánh dược? Ngươi là không sinh sống trên địa cầu thế kỷ 21. Nhấc lên mì tôm, ai không phải giơ tay đứng lên chính là một ngón tay. Cái này, hình như là vậy, thần kỳ, Lưu Du vậy mà mở miệng, nhưng là hắn lúc ấy chỉ muốn làm sao mang xuống, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lúc này tuyệt đối không thể để cho đến từ thế kỷ 21 thiếu niên trí lực bại bởi những cái này thổ. Dân tộc, vậy thì tốt, chúng ta liền mau ngồi xuống ăn đi, ăn xong liền theo bổn vương trở về sinh con. Nữ vương nói ra, sau đó ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Lưu Du. Phảng phất chỉ lo Lưu Du hội chạy đi một dạng, chờ một chút tương đương. Lưu Du mau đánh ở, trong đầu giật mình xoay một cái, cười nói, mì tôm chính là thánh vật, tự nhiên không thể ở cái địa phương này ăn vào, nhất định phải tìm chỗ tốt, tìm địa phương. Nữ vương tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Lúc nói lời này ngữ khí đã có chút rõ ràng không được bình thường. Không sai, tỉ như, có chút tình cảm, lãng mạn, nếu như phong cảnh tốt cũng được. Ta không ngại, ai không đúng, thánh vật xứng ngày tốt cảnh đẹp tốt hơn a. Kết thúc, Lưu Du nói xong lời này hắn đều cảm thấy tốt tán dóc. Ăn mì tôm đều muốn tìm địa phương. Năm đó hắn khi còn đi học nhi, tại trong túc xá vì để tránh cho ở lại quản thành viên điều tra nghe ngóng. Trốn trong nhà vệ sinh đều có thể ăn. Hiện tại ăn mì tôm đều muốn chọn, ngày tốt cảnh đẹp. Em gái ngươi a, ta đây là thiểu năng trí tuệ sao? Vẫn là trang bức bành trướng. Bất quá nữ vương cẩn thận suy nghĩ một chút câu nói này. Cảm thấy, còn rất có đạo lý bộ dáng. Được, liền theo ngươi nói tính. Nữ vương nhận lời. Tấm kia vừa rồi phạm manh ngốc mặt giờ phút này lại khôi phục lạnh lùng. Nàng quay người, tướng mạo bốn phía những người o kia. Các ngươi, đi cho bản nữ vương tìm một chỗ nơi tốt. Những cái kia đến đây xem kịch vui bán thú nhân thực. Lực nằm thương, bất quá nữ vương chính là tín ngưỡng của bọn họ. Việc này nhi một phân phó xuống tới, thuộc hạ chạy gãy chân cũng phải hoàn thành a. Bẩm báo nữ vương, chúng ta Minh Thanh Hồ cũng không tệ, phù hợp ngài tư tưởng. Cái này vị lão bán thú nhân vội vàng nói, hắn cõng một cái mai rùa, đầu cũng là rùa đen, bất quá từ hắn già nuôi trình độ đến xem, hẳn là tại tiểu thế giới này bên trong sống không ít năm tháng. Tốt. Liền đi ngươi nơi đó, dẫn đường, nữ vương vô cùng dứt khoát, chỉ cần có địa phương liền có thể, nhưng là nàng cũng không biết mì tôm vật này là vật gì. Tóm lại những cái này đều còn tại nàng nhẫn nại tốc độ bên trong. Lưu Du cũng đi theo, về phần bé ngoan, thì là để cho một chút bán thú nhân hộ tống hồi bộ lạc. Trên đường đi, Lưu Du vẫn muốn đối sách. Tuyệt đối không thể khuất phục ở cái này kỳ quái nữ nhân dưới dâm uy. Hắn cũng không phải không có người truy. giống nếm cái tư vị đó. Bên ngoài không nói là Trần Giai Lệ, cho dù là Trung Vô Diễm đám người, hắn cũng có thể lựa chọn. Xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến, thực không có biện pháp, liền chạy, chạy không thoát coi như xong. Nên loại nào a, đánh nhau cũng không phải không đánh qua. Tiến về cái kia phiến Minh Thanh Hồ, trên đường không ai nói chuyện. Bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Phía trước hòn đảo chính là chúng ta thủy quy nhất tộc tịnh thổ. Nữ vương, ngài cho mời. Lão quy này là một mời động tác, để cho nữ vương cùng Lưu Du tiến vào. Hắn liền lưu tại đối diện ven bờ hồ bên trên. Không vào, Lưu Du trung thực bổn phận đi vào theo. Nội tâm lại là phi thường cháy bỏng, tê dại, thật muốn khuất phục tại nữ vương này dưới dâm uy. Vừa rồi còn đường đường chính chính là một khung đây, sau đó đem khung làm đến trên giường đến rồi. Như vậy chuyện tà môn, mặc dù hắn là cái nam nhân, thế nhưng là thuần gia môn a, cái này tuyệt bích là không thể khuất phục a. Hội xong đời, tốt rồi, xuất ra người mì tôm. Nữ vương vô cùng vội vã, cái này khiến Lưu Du phi thường xấu hổ, phá vỡ tam quan. Lần thứ nhất nhìn thấy dân đi làm nghĩ như vậy làm thêm giờ. Loại này ly kỳ trình độ quả thực giống như là ước hẹn nữ sinh cho tới bây giờ đều sẽ không trễ đến. Một dạng, Lưu Du lấy ra hai thùng nóng hổi mì tôm. Đương nhiên, đây là tại trong thương thành, chụp mấy chục trang bức giá trị mà thôi. Không đau lòng, chính là lấy ra đổi hai thùng mì tôm. Hiểu việc người nhất định cảm thấy cái này vô cùng làm cho người không thể tưởng tượng. Ăn đi, đây chính là mì tôm. Lưu Du đem một thùng lão vỏ dưa chua đẩy tới nữ vương trước mặt. Buồn bực nói, đây là cái xiên, ngươi nếm thử. A, nữ vương gật đầu một cái. Đây tuyệt đối là nàng không có hưởng qua đồ ăn. Mặc dù nàng cảm thấy canh ngọt nguồn vẫn là rất tốt uống. Hơn nữa phi thường ngon miệng, nhưng mà Lưu Du liền phi thường thao đản. Con hàng này là nữ vương a, em đi ta có thể hay không phạm tội khi quân. Mì tôm loại thứ này cầm cứu tế nghèo khó nhất tộc. Hiện tại đưa cho một cái như vậy, vương, ăn. Quá đáng là người ta ăn đến say sưa ngon lành. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ngươi sao không ăn? Nữ vương phát giác được Lưu Du nhìn mình ngẩn người, chính là lạnh lùng hỏi một câu. Đương nhiên, nàng cũng không phải sợ Lưu Du hạ độc, bởi vì độc đối với nàng mà nói, hoàn toàn không phải uy hiếp. Trong lòng ta sầu, Lưu Du bất đắc dĩ nói. Cái này trong lòng sầu a, chỗ nào còn sẽ có muốn ăn? Nữ vương không làm, nhíu lại không có nhìn lấy Lưu Du. Còn có gì tâm sự? Bổn vương thỏa mãn ngươi chính là. Lưu Du cười a, ta nghĩ tiến tới không ngừng lăn ngươi cũng thỏa mãn. Ngừng lại một lát, bỗng nhiên hắn đầu óc giật mình khẽ động. Ngươi biết huyết thi sao? Huyết sườn núi phía trên đi xuống cái kia. Nữ vương trả lời, biết rõ, ngươi muốn giết nó, cũng không phải là bị người nhờ vả, ưng muốn phong ấn lại nó. Lưu Du than thở nói, bí mật bắt đầu đào cái hố, liền xem có thể hay không liều hắn một đợt. Ta hiện tại vì chuyện này nhi, tâm lực xoắn nát, thật sự là, mộc có tâm tư khác. Nếu như tâm tính không tốt đi sinh con, chỉ sợ, không tốt lắm, được, hố đào được nơi này liền không sai biệt lắm. Hơn nữa nữ vương cũng nghiêm mặt trang nghiêm lên. Tựa hồ đang suy tư cái gì, nàng tìm tới Lưu Du, bất quá là vì sinh ra một cái đời sau, lấy nàng lần này cá tính, tự nhiên cần hoàn mỹ nhất. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Lưu Du tiếp tục hỏi, nghe nói, người khi đó bắt đầu từ cái kia huyết sườn núi phía trên đi xuống. Bé ngoan không phải ngươi đời sau sao? Nữ vương lắc đầu, bác bỏ. Bất quá cái này cũng nói thông được. Bé ngoan nếu là nàng đời sau, cái kia tuyệt đối không thể lại tìm tới Lưu Du. Đồng thời, Lưu Du cũng có thể bác bỏ nàng không? là huyết thi suy đoán. Ngươi nghĩ cùng ta một cái hài tử. Cái kia nhất định phải đáp ứng ta ta điều kiện. Cái này hố thêm một người hỗ trợ. Vậy thành công suất tự nhiên là cao hơn. Huống hồ nữ vương này hay là từ cái kia huyết sườn núi bên trên đi xuống người đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.